nhập tâm nhập cốt. Hai gã đều cảm thấy thanh âm này rất quen, nhưng nhất thời cũng không nhận ra nữ nhân kia là ai. Giọng một nữ nhân ngọt ngào, nhẹ nhàng mềm mại như những áng mây trên trời, chậm rãi nói: "Tâm nguyện của Du Tiên cô rất sẽ đạt được. Hai tên tiểu tử này rất có thể tự hào đã tác thành cho cha và Trầm Dương gia hợp tác với nhau. Sau này chúng ta dịch đất Sương Dương còn phải đa tạ bọn chúng nữa đó." Khâu Trọng và Từ Tử Lăng lập tức hiểu ra nữ nhân hận gã đến nhập xương cốt chính là ni cô xinh đẹp của Hải Sa Bang, và là một diễm ni khác. Trầm Đương gia kia tự nhiên chính là Trầm Pháp Hưng. Hải Sa Bang gần đây đã về làm chó săn cho y. Liên quân này đã bị hai gã đánh bại thảm hại, chẳng trách gì mà nóng ruột phục cù như thế. Cha của nữ tử kia là ai? Xem ra thì cả đại giang hội cũng phải nghe lệnh của y. Thanh âm của Trầm Pháp Hưng vang lên: "Lần này mi được mi công chúa chủ trì đại cục, Trầm mổ chẳng định hay tên tiểu tử kia tất sẽ không thoát thân. Có được Dương Công bảo khố, thêm vào lực lượng của liên minh quân Giang Nam và quân Giả Lâu La, chúng ta thiên hạ chẳng phải là vật trong túi rồi hay sao?" Khâu Trọng và Từ Tử Lăng cùng lúc lạnh người, cuối cùng cũng đã biết được cha của mi công chúa này là ai. Trong các đạo quân khởi nghĩa hiện nay, nếu luận hung hãn thành tích, e rằng không ai qua được kẻ tự xưng là Giả Lâu La Vương Chu Sáng. Nghe đồn khi quân của Giả Lâu La thiếu lương thực, đã nếu cả người chết lên để ăn. Chuyện này tuy có lẽ là khoa trương lên, nhưng cũng có thể thấy thanh danh của họ Chu xấu thế nào rồi. Khâu Trọng ghé miệng sát vào Từ Tử Lăng nói: "Làm sao đây? Chỉ bằng lấy đao khắc lên mấy chữ Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đã từng đến đây du ngoạn, dọ bọn chúng giật mình một phen chơi." Từ Tử Lăng lắc đầu: "Không, như vậy chúng ta mãi mãi cũng không thể trở thành cao thủ chân chính được. Chỉ bằng dứt khoát đánh con bà nó một trận oanh liệt, tránh để sau này khỏi dương chân dương tay." Khâu Trọng bóp mạnh vai gã, mắt hổ sáng ngời: "Được, chúng ta tùy cơ ứng biến, xem quyền đấu của kẻ nào cứng hơn." Tập thứ 68 của Đại Đường Sông Long truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 69.